Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Bắt cá Willy Nam Tước. Viễn hải trên mặt biển, gió êm sóng lặng, ánh nắng ấm áp, gần 10 chiếc to lớn thuyền đánh cá đi thuyền tại mặt biển, mang theo từng chuỗi gợn sóng. Đây chính là từ Gấu Trắng trấn xuất phát ốc biển thuyền đánh cá đội. Lúc này ốc biển thuyền đánh cá đội ở giữa nhất, thể tích lớn nhất thuyền bên trên. Willy đứng tại boong tàu bên trên, hai tay chống đỡ lấy chất gỗ lan can, nhìn phía xa trời cao xa rộng, hưởng thụ lấy gió biển quét. Trong lúc nhất thời cảm thấy rất là hài lòng. Trước đó Willy ra biển, cơ bản mỗi lần đều mang theo nhiệm vụ, hoặc là tuần tra, hoặc là tiêu diệt hải tặc. Chưa bao giờ giống là bị dễ dàng như vậy. Nam tước đại nhân, cần ăn chút điểm tâm sao? Một cái thân hình thon gầy thiếu niên đi tới, đối Willy dò hỏi. Đây chính là bị Willy từ phiên đậu đồn bên trong mang tới lão Yoen cháu trai Aten. Aten bây giờ tại thân binh đội nhậm chức, cũng không có đảm nhiệm bất kỳ lãnh đạo nào vị trí. Cũng không phải Willy không trọng dụng hắn, ngược lại, chính là bởi vì rất coi trọng, cho nên mới để Aten từ tầng dưới chót một bước rèn luyện cùng ma luyện. Dù sao không phải mỗi người đều hướng mình như vậy có hai đời kinh lịch cùng xưng hào giao diện thuộc tính gia trì. Cho nên, đối với Aten đến nói, một bước một cái dấu chân là tốt hơn tấn thăng phương thức. Đối với Willy an bài, Aten cũng không có câu oán hận nào. Chẳng những cố gắng làm việc, cũng đang cố gắng tu tập. Hiện tại Aten đã là một sơ cấp kỵ sĩ người hầu. Lần này ra biển đi xa, không tính là cái gì đại sự. Cho nên Willy cũng không có mang theo thơ, Sando hoặc là Gian. Ngược lại là đem Aten mang ra ngoài, đảm nhiệm tùy tùng thân phận. Tùy hành còn có mười mấy tên thân binh. Không được, Willy khoát tay áo, ra hiệu tạm thời cũng không muốn ăn đồ vật. Aten nhìn xem Willy bóng lưng, sùng bái từ trong lòng thản nhiên dâng lên. Nam tước đại nhân vốn là cùng mình đồng dạng đều là nông gia hài tử, nhưng là bây giờ lại bằng vào cố gắng của mình trở thành Gấu Trắng trấn nam tước, cái này để người ta đã sợ hãi thán phục lại bội phục. Aten chỉ hy vọng mình có thể càng liều mạng một chút, đạt tới nam tước đại nhân thành tựu 1/10 như vậy đủ rồi. Nam tước đại nhân, lúc này một thân hình biêu hãn, giữ lại dâu quai nón nam nhân đi lên phía trước. Hắn gọi gió Plin, là ốc kiển thuyền đánh cá đội đời thứ 3 thuyền trưởng. Đời thứ nhất thuyền trưởng là gió Plin tổ phụ, đời thứ 2 thuyền trưởng là gió Plin phụ thân. Hắn xuất thân từ một cái tương đương nổi danh bắt cá thế gia. Hiện tại cơ bản đi thuyền đến viễn hải, nếu như ngươi cảm thấy có thể, chúng ta bây giờ chính là tiến hành thứ nhất lưới đánh bắt. Gió Plin đối mặt cái này tuổi trẻ lãnh chúa, trong lòng tràn đầy kính sợ. Mặc dù Willy biểu hiện được 10 phần bình thản người thân thiết, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân thượng vị giả khí tức, lại làm cho gió Plin cảm thấy có phần có chút thấp thỏm. Kỳ thật cái này không đơn thuần là bởi vì Willy làm nửa năm lãnh chúa, dưỡng thành quý tộc phong độ, cái này còn cùng hắn thực lực có quan hệ. Trung cấp kỵ sĩ đỉnh phong thực lực, dù cho đối mặt sơ cấp kỵ sĩ, cũng sẽ để cảm thấy không nhỏ áp lực. Đương nhiên, có thể tùy thời đánh bắt, Willy không phải cái gì bắt cá chuyên gia. Trước đó tại bờ biển mò cá cũng không có thức tỉnh cùng loại xưng hào. Cho nên lúc này vẫn là phải nghe nhân viên chuyên nghiệp ý kiến. Đã dạng này, gió Plin khẽ khom người, vậy liền mời nam tước đại nhân tiến hành thứ nhất lưới đánh bắt đi. Willy nhẹ gật đầu, đây cũng là Lam Kình trấn thời đại tập tục một trong. Nam tước lĩnh chủ đi theo ra biển thời điểm, thứ nhất đánh cá muốn từ nam tước bản nhân tự mình đến thả lưới. nếu là đánh bắt tràn đầy một đánh cá, như vậy liền như trinh lấy đón lấy bên trong trong một năm. Đội tàu đều đem thu hoạch được phong phú thu hoạch, cho nên lúc này gió Plin đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Willy. Ngay sau đó, liền có một thuyền viên đem một chương tiểu ngư lưới cầm tới, đưa cho Willy. Bình thường đến nói, loại này cỡ lớn thuyền đánh cá tại bắt cá thời điểm dùng đều là cự hình lưới, cần mấy người thậm chí là mười mấy người khác biệt chỗ đứng, dùng sức tung xuống người chậm tiến đi đánh bắt, hoặc là tại cao vị tung lưới, thông qua mang bánh răng cao cán hợp lực dây kéo thu lưới. Willy trong tay cái này cỡ nhỏ lưới, chỉ là vì nam tước tung lưới chuyên môn chuẩn bị. Lúc này, còn lại cùng thuyền viên cũng đều xông tới. Đối với nam tước tung lưới bắt cá, trong lòng của bọn hắn cũng tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể đánh bắt tràn đầy một đánh cá. Nhìn xem Willy chuẩn bị tung lưới, gió Plin trong lòng yên lặng cầu nguyện. Trước đó thuyền hành xử đến nơi này thời điểm, gió Plin thông qua quan sát liền cơ bản xác định kề bên này hải ngư số lượng đông đảo. Chỉ cần bình thường tung lưới, dù sao sẽ có không tệ thu hoạch. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Willy tung lưới quá trình bên trong thông thuận một chút. Không phải nếu là đánh bắt không lên cá, như vậy chẳng những ngụ ý không mỹ mãn, hơn nữa còn sẽ để cho nam tước đại nhân trên mặt không ánh sáng. Lúc này Willy đương nhiên nghe không được gió Plin tiếng lòng. Hắn bắt lấy lưới đánh cá cạnh góc, hướng về trong biển đột nhiên vẩy tới. Làm một trung cấp kỵ sĩ, dưới thuyền trong biển du động hải ngư, hắn cảm giác mười phần rõ ràng. Lúc này tung lưới cũng là hướng về hải ngư tôm biển dày đặc nhất địa phương vung đi. Xoạt, Willy trong tay lưới đánh cá nháy mắt vung ra, tựa như là đột nhiên tràn ra cỡ lớn đóa hoa, từ trên thuyền lọt vào trong biển. Nam tước đại nhân, thu lưới. Gió Vin đứng ở một bên, đối Willy nhắc nhở. Willy lên tiếng, động thủ mai mối. Trong nước lưới đánh cá bắt đầu tụ lại, đem bên trong hải ngư tôm biển chăm chú bao trùm. Trời à, khi Willy đem kia lưới đánh cá kéo mặt nước thời điểm, gió Plin trên mặt lộ ra kinh hỉ, căng phồng lưới đánh cá, xem xét chính là tràn đầy đại lượng tôm cá. Willy lực lượng rất lớn, không cần người khác trợ giúp, liền trực tiếp đem đổ đầy tôm cá lưới đánh cá hoàn toàn kéo đi lên. Willy đem lưới đánh cá mở ra, đem tôm cá rơi tại bong tàu phía trên, trực tiếp trải thành một mảnh nhỏ, nhảy nhót tôm biển cùng tán loạn hải ngư trên bong thuyền loạn thành một bầy. Tựa hồ cũng đã biết được mình sắp biến thành đồ ăn vận mệnh. Nhìn xem cái này đại lượng tôm cá, thuyền viên đoàn đột nhiên bộc phát ra nhiệt liệt tiếng gào. Ra biển thuyền viên đoàn rất tin tưởng những cái kia nhiều năm tuổi tập tục. Theo bọn hắn nghĩ, Willy Nam Tước đánh bắt đến nhiều cá như vậy tôm, chính là biểu thị tiếp xuống tới trong một năm, đội tàu sẽ có lớn bội thu. Cảm tạ Nam Tước đại nhân. Gió Pli hô lớn một tiếng. Cái này đã là tăng lên thuyền viên đoàn sĩ khí, cũng là đang len lén đập Willy mông ngựa. Cảm tạ Nam Tước đại nhân. Cái khác thuyền viên cũng đi theo kêu lên. A Tần đứng ở một bên cũng đi theo ồn ào. Trong lúc nhất thời, trên thuyền không khí vô cùng nhiệt liệt. Trọn vẹn qua 5 phút, gió mới đứng ở bong tàu trước, lớn tiếng la lên. Tốt, hiện tại chúng ta chính thức khởi công. Tại gió Plin mệnh lệnh dưới, tiến 10 chiếc thuyền đánh cá đồng thời mở ra đánh bắt hình thức. Cự hình lưới đánh cá từ thân thuyền chỗ cao giải vào trong biển. Vô số hải sản bị vớt tiến trong lưới. Khi lưới đánh cá mở ra sau khi, hải sản trực tiếp bày khắp toàn bộ bong tàu. Cua biển, tôm biển, hải tinh, còn có một chút tướng mạo kỳ quái hải ngư trên bong thuyền bay nhảy. Thuyền viên đoàn tất cả đều nhiệt tình tăng vọt, đem bong tàu bên trên hải sản nhóm thu thập chỉnh lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,